tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 086. Lợi hại bao nhiêu? Thượng, Phan An quá khứ, cũng không phải là không người biết. Ở trong khách sạn, các thiếu niên thiếu nữ dùng một buổi tối thời gian đi đọc xong Phan An quá khứ. Hiểu rõ Phan An kia 1-2 năm nhân sinh. Buổi sáng thời điểm, Bình Bình không thể chờ đợi được nữa tìm tới Phan An. Phụ thân đại nhân, cái này đúng là ngài bản nhật ký sao? Bình Bình rất hoài nghi, như không phải cố ý viết như vậy. Như vậy cái này nhật ký chủ nhân hẳn là một cái hận đời. Luôn cảm giác mình cùng người khác không giống nhau. Một cái hẳn là cả ngày treo cười khổ hoặc là bất đắc dĩ nụ cười làm công tiểu tử. Một đời đều cưới không được vợ loại kia. Nhật ký bên trong tràn ngập các loại tâm lý hoạt động. Còn có học tập tiểu học tri thức đọc sách cảm ngộ. Cùng với đối đồ ăn cùng giá cả đánh giá. Còn có trên đường nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp cùng với người khác đều muốn phát biểu cái gì. Vô nghĩa chua hủ chi nói. Quả thực là để Bình Bình buồn nôn. Phan An nhìn Bình Bình cùng An Bình. Nói rằng, xem ra các ngươi không tin. Bất quá đây quả thật là trước đây ta. Đến mức càng lâu trước ta. Đối với các ngươi đến nói không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Bình Bình không thể tin tưởng chuyện. Như vậy, cau mày nói rằng, nhưng là, trong này rất nhiều chuyện. Cảm giác căn bản là không giống như là phụ thân đại nhân ngài có thể làm ra đến sự tình. Phan An, nhìn một chút thời gian. Trên đường nói đi, nên xuất phát đi Yến Kinh rồi. Ba người ngồi xe đi tới sân bay. Lần này là đi không phải phi trường quốc tế. Là cưỡi chuyên môn máy bay từ chuyên môn con đường đến thẳng Yến Kinh. Chân thực ta, kỳ thực rất nhiều người đều biết. Nhưng đại đa số người đều là căn cứ ta hiện tại thành tựu. Đến Mỹ hóa năm đó ta, Phan An cùng các con gái giải thích nói. Quyển nhật ký này chính là năm đó ta viết xuống nhật ký. Bên trong ghi chép ta trong cuộc sống chuyện lớn chuyện nhỏ. Năm đó ta trên nhiều khía cạnh cũng không được quen. Nhưng vào lúc ấy ta đã có rồi trưởng thành thậm chí là vượt qua ta hiện tại thành tựu cơ sở. Các người chỉ nhìn thấy năm đó ta làm sao ấu trĩ. Lại không nhìn thấy ẩn giấu ở kia ấu trĩ bên dưới chấp nhất cùng kiên định. An Bình cùng Bình Bình ngồi ở Phan An đối diện. Hai người đều không nhìn thấy Phan An nói cái kia chấp nhất. Nhìn thấy chỉ có Phan An ấu trĩ. Phan An nhẹ giọng nói rằng, quyển nhật ký này hai người các ngươi chính mình nhìn một chút là có thể rồi. Bên ngoài những người kia càng muốn tướng tin các nàng biết cái kia quá khứ của ta. Lại như là các ngươi từ hôm qua chỗ đó nghe được nhìn thấy những cố sự kia. Bình Bình nhìn kỹ Phan An, phụ thân đại nhân, hiện tại ta, so với ngươi cái này bản nhật ký trên ngài, cái nào càng lợi hại một ít. Phan An cười cợt, vấn đề này rất buồn cười. Đương nhiên là viết cái này nhật ký lúc ta càng lợi hại một ít. Bởi vì vào lúc ấy ta đã có trở nên mạnh mẽ tín niệm. Không có nói bất luận cái gì lời nói dối. Cũng không có an ủi Bình Bình. Phan An rất tự nhiên nói rằng, vào lúc ấy ta có thể đem ta trong một ngày bất luận cái gì một đảo ý nghĩ. Bất luận cái gì một màn cảnh tượng đều ký ức cũng viết ghi chép xuống. Hai người các ngươi hiện tại có thể sao? Bình Bình thật lòng suy nghĩ một chút. Sau đó lắc lắc đầu. Bình Bình có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng không làm được nhiều lần đã gặp qua là không quên được. Nàng có thể làm được chính là tính nhằm vào ký ức. Mà không phải lấy một ngày làm đơn vị tính kéo dài ký ức. An Bình cũng lắc lắc đầu. Hắn cũng không làm được điểm ấy. Bình Bình nghĩ một hồi. Rất nhanh sẽ lại nhìn kỹ Phan An. Hỏi tới. Phụ thân đại nhân ngài nói với ta. Ngài mới quen mụ mụ thời điểm. Là trèo cao mụ mụ. Mà ngài hiện vào lúc này vẫn không có cùng mụ mụ kết hôn. Sở dĩ vào lúc này là không bằng mụ mụ. Nói cách khác, hẳn là không có ta cường chứ. Thật dễ quấn a. Phan An nhìn nữ nhi này, có chút không nói gì. Không muốn đem ta xem thường a. Phan An hai tay ôm ở trước người, tầm mắt ở đưa đón yếu viên cao quý trong cabin liếc mắt nhìn. Sau đó mang theo lờ mờ mỉm cười nhìn hai đứa bé. Lúc vừa bắt đầu, Trần Văn cùng những người còn lại nhìn thấy chỉ là song phương gia thế cùng tài sản. Cho nên ta như vậy nói cũng không sai. Ban đầu Trần Văn đối tiền tài phương diện cũng không coi trọng, nhìn ta dài tuấn tú cường tráng, thân thể rất tốt, lại nhìn thấy con gái yêu thích, cũng không có yêu cầu những khác. Phan An nói ra năm đó Trần Văn chân thực ý nghĩ. Trần Văn là bởi vì trượng phu tuổi trẻ liền nhiễm bệnh chết rồi. Hơn nữa bản thân liền có chút gia sản. Sở dĩ đối con rể yêu cầu chính là thân thể rất nhiều. Dáng dấp cũng rất nhiều. Rốt cuộc dáng dấp cũng coi như là một loại mặt mũi. Lúc đó cũng hy vọng là tìm tới một cái có thể cùng nàng đồng thời sinh hoạt con rể. Cho nên ta khắp mọi mặt đều phù hợp. Cũng là như vậy rồi. Căn cứ vào đại đa số người ý nghĩ, cùng với ta ngay lúc đó chân thực ý nghĩ, đúng là ta treo cao rồi. Bất quá nương theo Lý Nghiên cùng Trần Văn cùng với những người còn lại, đối với ta chậm rãi hiểu rõ, cùng với ta lúc đó không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều người tán thành ta cùng Lý Nghiên ở giữa hôn sự. Ở An Bình sinh ra trước, sẽ không có thân thích lại coi ta là thành là loại kia chỉ bằng dáng dấp thượng vị tới cửa con rể. Rồi, Phan An nắm chặt tay phải, một cái nắm chặt nắm đấm. Ta lúc đó không có xã hội bây giờ địa vị, cũng không có ở khoa học lĩnh vực làm ra quá nhiều cống hiến. Ở thu được Đại học Yến Kinh thư thông báo trúng tuyển trước, ta cũng đã có rồi để người bình thường tán đồng sức mạnh của ta. Không phải nắm đấm, là trí tuệ, là kiếm tiền năng lực. Phan An buông lỏng tay ra, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, một chân mắc lên mặt khác một trên đùi. Thản nhiên nói, ta biết này trong vòng 11 năm lơ là gia đình. Người hiện tại có thể hỏi dò Lý Nghiên cùng Trần Văn. Bọn họ hy vọng lão công cùng con rể, là cái kia ở nhà chăm sóc con cái. Phụ trách giặt quần áo làm cơm làm việc nhà nam nhân. Vẫn là hiện ở cái này ta. Hoặc là các ngươi thì sao? Phan An nhìn Bình Bình cùng An Bình. Đem 10 năm qua sản sinh vấn đề đều đâm ra đến. Hai người các ngươi cũng đã gặp phía ta bên này cùng mẹ ngươi cùng bà ngoại bên kia thân thích. Hai người các ngươi là cảm thấy ta. Phụ lòng của ai chờ mong? Bình Bình cùng An Bình vô pháp trả lời vấn đề này. Hai người bọn họ đều cho rằng Phan An không chịu trách nhiệm. Nhưng câu nói như thế này bọn họ không nói ra được. Lẽ nào chỉ trích Phan An coi trọng chuyện khác vượt qua chính mình? Nói Phan An không để ý nhà, đó chính là không ủng hộ trước mắt cái này so với hết thảy thân thích đều muốn phú quý xa hoa gia đình, cùng với địa vị quyền thế. Phan An nhìn hai người biểu tình, bình tĩnh nói, cho hai người các ngươi nhìn quá khứ của ta, là hy vọng các ngươi hai cái biết quá khứ của ta. Dù sao cũng là huyết mạch của ta không nghĩ thế giới này liền biết ta chân thực một mặt người đều không có. Bình Bình ngẩng đầu, lên, nhỏ giọng nói, sao nhật ký còn nữa không? Phan An lắc lắc đầu, cười cợt nói rằng, dọn nhà đến Trần Văn trong nhà ở sau sẽ không có viết nhật ký rồi. Ngươi có thể đem cái này lý giải vì sử nam nhật ký đi. Lại sau nhân sinh liền cùng Lý Nghiên, Trần Văn, sau đó là hai người các ngươi quấn lấy nhau rồi. Một chói chính là 10 năm, sở dĩ lại sau 10 năm chính là ta thời gian của chính mình. Ta đi làm ta cảm thấy hứng thú, ta chuyện cần làm. Bình Bình cùng An Bình đã không đối với đó 10 năm trước sự tình ôm ấp khúc mắc rồi. Trước khi kết hôn Phan An cùng sau khi kết hôn Phan An có bản chất tính không giống. Hai người đều cho rằng Phan An vì cái gia đình này trả giá cùng thay đổi rất nhiều. biến mất 10 năm này là Phan An thời gian của chính mình. An Bình cùng Bình Bình tuy rằng đều hoài niệm trong ký ức cái kia từ ái phụ thân. Nhưng nhìn trước mắt cái này so với trong ký ức càng thêm phụ thân của cường thế. Cũng không chán ghét, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.